Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1989, kiểm kê. Kiểm kê quá thôi cổ nương vật phẩm phía sau, Cát Đông Húc lại mở ra Thôi Vô Nhai nhẫn chứa đồ. Thôi Vô Nhai chính là vạn cổ môn môn chủ, cất giữ tử linh tinh lại có trăm vạn khối. Còn lại thu gom ngược lại cùng Thôi cổ nương không kém là bao nhiêu. Cũng mang theo người nước cờ 10 hạt lục phẩm thượng giai linh đan. Một hạt thất phẩm hạ cấp chữa thương thánh đan ngày một đại hoàn đan. Còn có 5 cây thất phẩm hạ cấp linh dược ngày một lớn còn chu cỏ. Cỏ này chính là luyện chế ngày một đại hoàn đan vị thuốc chính. Một cái thất phẩm thượng giai linh quả. Long phượng chu quả. Một thanh hổ đầu đại đao, một bản, vạn cổ kinh. Vạn cổ kinh, ngược lại đầy đủ hết, đều là các đời vạn cổ môn môn chủ, trưởng lão một ít tâm đắc tích lũy, sau đó tổng hợp lên luyện cổ thuật. Chỉ là Cát Đông Húc, nhưng luôn cảm thấy này, vạn cổ kinh, cùng, bách cổ hóa thần quyết, không phải đồng nhất đẳng cấp, bất quá, bách cổ hóa thần quyết. Không trọn vẹn phi thường lợi hại. Kém xa, vạn cổ kinh, thực dụng. Thí hồn điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão tương đối với Thôi cổ nương mà nói đều là lâu năm kim. Đan hậu kỳ tu sĩ. Vì lẽ đó bọn họ thu gom cùng Thôi Vô Nhai tương đương. Cất giữ tử linh tinh đều là gần như có trăm vạn khối. Cũng đều dự sẵn mấy chục hạt lục phẩm thượng giai linh đan. Một hạt thất phẩm hạ cấp chữa thương thánh đan ngày một đại hoàn đan. Còn từng người thu gom có hai cái thất phẩm trung giai linh quả cực âm ngưng bích quả. Trong đó kỳ quỷ trưởng lão còn cất giấu một phần phương pháp luyện đan. Chính là thí hồn điện bí truyền linh đan, máu hồn đan, phương pháp luyện đan. Này, máu hồn đan là một loại kết kim đan. Xem như là một loại lục phẩm thượng giai linh đan. Nhưng cũng cần lấy tu sĩ kim đan tinh huyết là vị thuốc chính. Lấy tu sĩ kim đan hồn phách làm thuốc dẫn. Cực kỳ tà ác tàn nhẫn. Trừ đó ra, 5 người cũng còn có tế luyện vào cơ thể. Ngày đêm rèn luyện ôn dưỡng pháp bảo. Thôi cổ nương cùng Thôi Vô Nhai còn từng người có một cái dưỡng hồn túi. Thôi cổ nương pháp bảo là một thanh phẩm chất so với tinh hãn phi kiếm còn cao cấp hơn phi kiếm. Phi kiếm một ra, tựa như ly sao xuyên qua không, cuốn lên cực kỳ bén nhọn kiếm quang kiếm khí. Bất quá Cát Đông Húc bây giờ đã tế luyện tinh hãn phi kiếm. Lại có kim long ấn ở tay, ngược lại cũng không cần lại thêm thanh phi kiếm này. Liền suy nghĩ sau đó mang về cho sư huynh sử dụng. Thôi Vô Nhai pháp bảo là một viên hoàn, tên là Trước Nhật Kim Hoàn, không chỉ có thể dùng để mạnh mẽ tấn công tác dụng, hơn nữa còn có thể làm vòng tròn đến đem người chụp lại. Toán là một kiện thảo phạt cùng khốn địch lưỡng dụng pháp bảo. Cát Đông Húc suy nghĩ pháp bảo này lại có thể đập người, có thể vòng người. Ngược lại thích hợp bản thân sử dụng, liền đem nó tế luyện. Ngược lại hắn thần niệm mạnh mẽ, nhiều điều khiển một cái pháp bảo mạnh mẽ, đối với những khác người rất khó, đối với hắn nhưng không coi vào đâu. Thí hồn điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão pháp bảo đều không thích hợp Cát Đông Húc sử dụng. Đặc biệt là cái kia luyện hồn quỷ soái kỳ, càng là cực kỳ tà ác tàn nhẫn pháp bảo. Nếu là rơi vào những người khác phía sau, lại lấy chúng nó đi thu lấy hồn phách dự trữ nuôi dưỡng luyện chế quỷ soái, đó chính là làm hại nhân gian. Vì lẽ đó Cát Đông Húc thẳng thắn liền đem nó, kể cả kỳ quỷ cái kia bộ xương trắng đầu pháp bảo đem phá hủy, chỉ để lại 2 thanh huyết đao. Suy nghĩ có thể cầm đi cho Huyền Âm lão ma cùng Ô Sát sử dụng. Hai người bọn họ cũng chỉ là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng nếu có như thế một thanh lợi hại huyết đao, coi như đối diện kim đan trung kỳ tu sĩ cũng có thể đánh một trận. Thôi cổ nương dưỡng hồn túi bên trong nuôi là phệ kim hóa huyết long nghĩ. số lượng so với Tinh La cung thiếu cung chủ còn nhiều hơn. Có 150.000 chỉ tả hữu, bây giờ được linh thủy tẩm bổ, đều kết kén, chờ phá kén mà ra. Thôi Vô Nhai dưỡng hồn túi bên trong còn giữ một chút mậu thổ chân hoàng. Những này mậu thổ chân hoàng là đánh lén khốn địch cùng phòng ngự tuyệt hảo cổ trùng. Cũng đứng hàng, bách cổ hóa thân quyết, ghi lại trăm loại thượng cổ dị trùng hàng ngũ. Xếp hạng thậm chí ở phệ kim hóa huyết long nghĩ bên trên. Đứng hàng thứ 8, bất quá mậu thổ chân hoàng không phải thông qua trùng vương đến sinh sôi nảy nở đời sau, mà là chúng nó từng người sinh sôi nảy nở đời sau. Cát Đông hút đi không phải luyện cổ một đạo, chỉ là mở ra lối riêng mới thao túng phệ kim hóa huyết long nghĩ. Nhưng một bộ kia cũng không tiện dùng ở mậu thổ chân hoàng bên trên. Hắn nếu muốn giống như Thôi Vô Nhai điều khiển như vậy đại lượng mậu thổ chân hoàng. Trừ phi hắn nghiên cứu vạn cổ kinh, chuyên tâm tu hành luyện cổ thuật. Nhưng điều này hiển nhiên là không hiện thực. Dù sao một người tinh lực là có hạn, lấy Cát Đông Húc tình huống hôm nay tuyệt đối không thể lại phân tâm đi học luyện cổ thuật. Huống hồ luyện cổ thuật chỉ có thể coi là bằng môn tả đạo, cũng lên không được chân chính lớn tiền đặt cược. Nhưng nhìn Thôi Vô Nhai dưỡng hồn túi bên trong lưu lại một chút mậu thổ chân hoàng, nhớ tới Thôi Vô Nhai lấy mậu thổ chân hoàng đánh lén vây nhốt thân đồ trì, sức chút nữa liền để hắn nuốt hận cảnh tượng. Cát Đông Húc hiện tại quả là có chút luyến tiếc phá hủy này mậu thổ chân hoàng. Huống hồ mậu thổ chân hoàng xếp hạng còn đang phệ kim hóa huyết long nghĩ bên trên. Như chờ sau này chân chính tiến hóa thành thượng cổ dị trùng, theo bất cổ hóa thân quyết nói chuyện, tùy tiện một con mậu thổ chân hoàng bao phủ ngưng tụ thổ nguyên lực liền tương đương một ngọn núi nhỏ phong. Đây nếu là để trên người một người bò lên trên mấy chỉ mậu thổ chân hoàng, chỉ sợ hắn phải gục xuống. Đương nhiên muốn đem mậu thổ chân hoàng bồi dưỡng đến trình độ đó, cần thiết tiêu hao tài nguyên khẳng định cũng là một con số kinh khủng. Đúng rồi, theo vạn cổ kinh bên trong ghi chép, này mậu thổ chân hoàng một lần có thể đẻ trứng 100 đến 200 cái. Nếu ta vô pháp giống như Thôi Vô Nhai luyện nuôi điều khiển đến hàng mấy chục ngàn mậu thổ chân hoàng, có được hay không chỉ chừa mấy chỉ mậu thổ chân hoàng, đưa chúng nó làm trùng vương giống như khống chế sau đó nuôi nhốt đứng lên. Thông qua nữa này mấy chỉ mậu thổ chân hoàng mẫu điều khiển chúng nó con cái. Dáng dấp như vậy tốt xấu cũng có thể điều khiển mấy trăm hàng ngàn con mậu thổ chân hoàng. Binh quý hồ tinh bất quý hồ đa. Ngược lại ta đã có phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân. Này hơn mấy trăm ngàn con mậu thổ chân hoàng ta như tỉ mỉ luyện nuôi, nói không chắc ngược lại có thể thu đến kỳ hiệu. Trong lòng không bỏ, Cát Đông Húc liền liên tục chuyển động não. Đột nhiên linh ánh sáng lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Bất quá nhìn này mậu thổ chân hoàng cái đầu mặc dù so sánh lại phệ kim hóa huyết long nghĩ lớn hơn không ít, nhưng cùng phệ kim hóa huyết long nghĩ vương vẫn không thể so với. Phòng chừng 89 phần 10 là không chịu đựng nổi ta sinh tử phù ấn. Xem ra cần phải trước tiên cực kỳ tỉ mỉ nuôi, chờ nuôi rất lợi hại, trở lại đánh sinh tử phù ấn. Cát Đông Húc tính cách thận trọng, biện pháp vừa nghĩ tới, cũng không có lập tức liền vội vàng vàng cho chúng nó hạ sinh tử phù ấn, mà là cẩn thận suy tư một phen. Sau đó chọn 10 đôi trống mái mậu thổ chân hoàng, làm lợn giống, dùng, còn lại hàng ngàn con toàn bộ diệt sát. Tùy ý này 10 đôi trống mái mậu thổ chân hoàng đi gặm nhấm chúng nó đồng bọn. Sau lần đó, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, lại từ linh tỉnh bên trong lấy một chút linh thủy hóa thành linh vụ rơi ra. Này 10 đôi trống mái mậu thổ chân hoàng liền tham lam bú. Theo chúng nó mút linh thủy, trên người có một ít đen kịt khó ngửi đồ vật đứng hàng tiết ra. Thân thể không tăng trưởng lớn ngược lại mơ hồ rút nhỏ một vòng. bất quá trên người khí tức nhưng càng phát hùng hồn thâm hậu. Phảng phất đại địa, trên người vốn là ban ban điểm điểm vàng nhạt màu sắc, bây giờ rõ ràng trở nên tinh khiết một chút. Cát Đông Húc thấy thế âm thầm mừng rỡ. Bất quá bởi vì Mậu Thổ Chân Hoàng cùng hắn không có tâm thần phương diện liên hệ, hắn cũng không dám một hồi khiến chúng nó bồi bổ quá mức lợi hại. Gặp gần như liền ngừng linh vụ trời hạn gặp mưa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.